Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, bão nổi 1 tỷ. Tuy nhiên cảm thấy mình thắng định, có thể Ngô Hạo Nguyên sau sống lưng cũng hơi có chút phát lạnh. Chiếc kia Aston Martin, là hắn năn nỉ rất lâu. Một cái anh em mới vụng trộm đem hắn biểu ca xe mở ra, nếu không phải là bởi vì có chiếc này 300 vạn xe đệm. Ngô Hạo Nguyên hôm nay thật đúng là muốn bại bởi Thạch Lỗi, mẹ nó. Tiểu tử này thẳng vốn liếng a. Maserati GT, đỉnh phối cũng tiếp cận 300 vạn. Rơi xuống đất lời nói cũng phải 300 vạn ra mặt liền xem như thấp phối. Cũng phải 220 vạn. Rơi xuống đất cũng siêu đồ ngốc khẳng định là thuê đến. Ngô Hạo Nguyên hư hư hai mắt, oán hận nói đến bên cạnh. Cũng là cái kia giúp hắn đem nhà mình biểu ca Aston Martin trộm mở ra ra hòa. Hắn cười khẩy, nói, không phải liền là chiếc Maserati à. Tuy nhiên hơn 200 vạn, có thể chỉ có một cỗ mà thôi, coi như không có ta biểu ca đài này xe áp trục. Chúng ta 5 chiếc xe, chẳng lẽ hắn còn có thể nói một so với 5 cũng thắng. Ngô Hạo Nguyên ngẫm lại cũng là đạo lý này. Nhưng luôn cảm thấy có chút không đúng lúc này. Thạch Lỗi xe cũng mở ra trước mặt bọn hắn. Không đợi Thạch Lỗi rơi xuống đất, Ngô Hạo Nguyên liền khí thế hung hung tiến ra đón. Vô cùng phách lối khiêu khích nói. Ôi uy, thật đúng là vốn liếng đâu. Xe này thuê một ngày không ít tiền đâu à. Cũng không tệ. Chỉ tiếc, chỉ có một chiếc xe A Hôn Khánh công ty không có nhiều như vậy xe sang trọng à. Cho dù có. Đoán chừng ngươi cũng không mướn nổi a. Chiếc này liền đến cực hạn. Thạch Lỗi cũng lười nhiều cùng hắn nói nhảm. Chỉ là có chút kỳ quái hắn, vì sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ phía sau đi theo 7 đài xe? Hắn một cỗ đều nhìn không thấy, chậm rãi nhìn lại. Ta qua, tình huống như thế nào? Làm sao một chiếc xe đều không theo đi ra? Hắc Tạp a Hắc Tạp. Quyền trượng a Quyền trượng. Các ngươi có thể khác vào lúc này cho ta như xe bị tuột xích à. Bất quá ngẫm lại hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. Thạch Lỗi liền đẩy cửa xe ra. Xe, đứng tại Ngô Hạo Nguyên trước mặt. Nhìn lấy phía sau hắn đội xe, chính ngươi chiếc kia Bumblebee làm sao cũng không cảm thấy ngại lan. Lộn ở bên trong à. Hắn những xe kia giống như cũng không có gì đặc biệt à. Ngô Hạo Nguyên nhất thời liền hòa. Hắn chỉ Thạch Lỗi liền mắng. Người mẹ nó mắt mù à. Người cho rằng ngươi làm chiếc Maserati GT đến liền châu. Bạn thân của ta nhi cái này mấy chiếc xe. Người trừng lớn ánh mắt ngươi nhìn thấy rõ ràng Porsche. Lao vụt, Lugitella, Audi. Liền cái này 4 chiếc xe. Liền trực tiếp đem ngươi so với trước. Người xe kia đắt đi nữa. Có thể so sánh cái này 4 chiếc cộng lại quý. Thạch Lỗi chậm rãi lắc đầu, nói, Ngô Hạo Nguyên ta phát hiện ngươi thật đúng là không biết xấu hổ đến cực hạn. Ngươi làm sao không dứt khoát tìm taxi công ty, làm 200 xe taxi đến. Này tổng giá trị trực tiếp hơn 2.000 vạn, hơn nữa còn hùng vĩ. Một hồi xếp thành cái S, một hồi xếp thành cái B, liên đới lấy đem chỗ này giao thông cũng ngăn chặn tốt bao nhiêu. Ngô Hạo Nguyên bị Thạch Lỗi một phen khí hơi kém không có tắt thở qua. Nhịn không được quay đầu hung hăng chừng liếc một chút chính mình vị bằng hữu nào. Lời này thực cũng là hắn mới vừa nói. Ngô Hạo Nguyên chỉ bất quá gia công vừa lấy ra mà thôi bất quá. Cũng may có một cỗ Aston Martin DB11. Áp trận, Ngô Hạo Nguyên cũng đặc biệt may mắn chính mình nhất định phải làm cho bằng hữu đem hắn biểu ca xe. Trộm mở ra mặt âm trầm. Ngô Hạo Nguyên nói, lười nhác cùng ngươi so đo loại này ngụy biện. Ngươi lại trừng lớn ngươi mắt chó nhìn xem phía sau chiếc kia. Aston Martin có biết không? Đó là theo Lamborghini một cái cấp bậc. Cất bước giá đều hơn 300 vạn. Ngươi xe này, đỉnh phối rơi xuống đất cũng liền miễn cưỡng 300 vạn đi. Thạch Lỗi, ngươi còn muốn làm sao so? Thạch Lỗi thực cũng không hiểu biết những xe kia. Ngô Hạo Nguyên sau lưng 6 chiếc xe. Hắn cũng chính là nhận biết Audi lao vụt Porsche. Về phần Lugitella liên hoa cùng Aston Martin. Hắn thật đúng là không rõ lắm, bất quá hắn ngược lại là tin tưởng Ngô Hạo Nguyên không đến mức ở loại địa phương này chơi hoa văn. Đã nói là Aston Martin hơn 300 vạn, vậy khẳng định là thật. Thạch Lỗi lại quay đầu nhìn một chút. Hắn bảy chiếc xe vẫn là không có xuất hiện. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, các ngươi có thể mau chạy ra đây a, ta chỗ này bị người đánh mặt rất thương. Ngược người không mang theo như thế ngược, hơi phun hai giọt nước bọt không sai biệt lắm liền phải a, mang theo một chút lười nhác. Thạch Lỗi nói ra, hơn 300 vạn xe, hù chết ta, tên hay quý a, là điện tử đánh lửa a, đốt dầu lợi hại hay không, dây xích rơi lắp đặt thuận tiện a. Thạch Lỗi, Ngô Hạo Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, người mẹ nó thiếu theo lão tử hung hăng càn quấy, người mẹ nó mới cưỡi xe đạp đâu, người mới như xe bị tuột xích đâu, coi như ta không cùng ngươi so xe số lượng, ngươi xe này đâm chết cũng liền 300 vạn, mà ta chiếc kia Aston Martin website game giá bán liền 330 vạn, hiện tại ngươi đã thua. Thế nào, là ngươi tự mình lái xe lên núi thực hiện đồ ước, vẫn là ta áp lấy ngươi đi lên đem ngươi lột sạch ném trong hồ? Cũng đừng trách ta không có nói cho ngươi. Nếu để cho ta động thủ lời nói, ngươi hôm nay nhưng là không còn biện pháp, thiện trong nhà ngươi nhất định không hy vọng ngươi 4 năm đại học, lại ngay cả cái bằng tốt nghiệp đều lấy không được a. Tôn Di Y ngồi ở trong xe, dọa đến tốc tốc phát run. Chỉ là nghe Ngô Hạo Nguyên nói những xe này động một tí mấy trăm vạn, cũng đã đầy đủ để cho nàng ấu tiểu tâm linh nhận bị thương nghiêm trọng. Nàng so Thạch Lỗi còn muốn không hiểu xe, chỉ biết là hôm nay nhìn thấy ngoài xe hình đều rất lợi hại khốc huyễn. Có thể nhận ra được chỉ có lao vụt cùng xe Audi đánh dấu mà thôi. Thạch Lỗi bên kia xe, nàng là một cỗ cũng không nhận ra, tự nhiên cũng không biết giá trị bao nhiêu. Tại Tôn Di Y trong suy nghĩ, lao vụt cùng Audi cũng là đỉnh cấp xe đại biểu. Thế là liền chắc hẳn phải vậy cho rằng Thạch Lỗi đã thua, mà lại Tôn Di Y còn cảm thấy Vi Khanh đã để Thạch Lỗi mở ra chiếc xe này đi trước, khẳng định là chiếc xe này cũng là đắt nhất một cỗ. Hiện tại sở dĩ Vi Khanh đám người kia không có xuất hiện, chỉ sợ là bởi vì nhìn thấy người ta xe quá tốt đã không dám xuất hiện. Bây giờ nghe Ngô Hạo Nguyên kiểu nói này, nàng nhất thời gấp. Nàng có thể không muốn nhìn thấy Thạch Lỗi cởi sạch nhảy hồ bơi lội, càng không muốn nhìn thấy Thạch Lỗi 4 năm sách liền bằng tốt nghiệp đều lấy không được. Mà hết thảy này, nàng biết, đều là bởi vì nàng mà lên. Cái này tâm lý không khỏi liền ngũ vị tạp trần, gấp đến độ nước mắt trực tiếp biểu đi ra, cũng từ trong xe nhảy đến, ngăn tại Thạch Lỗi trước người. Ngô Hạo Nguyên, đây đều là bởi vì ta. Ngươi không nên làm khó Thạch đầu ca. Ngươi không nên cảm thấy ngươi có tiền liền không tầm thường. Ngươi ỷ vào trong nhà có tiền liền khi dễ người. Cái này có gì tài ba? Ngô Hạo Nguyên sau lưng đám kia tiểu hoàn khố nhất thời để từng cái cười tâu toét. Nhà ôi, mỹ nhân cứu anh hùng a. Hạo Nguyên, không phải ta nói ngươi bại bởi như thế một cái nghèo điêu tia. Ngươi thật đúng là mất mặt a. Cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp ném trong hồ đi. Thạch Lỗi gặp Tôn Di Y vậy mà dùng nàng đơn bạc thân thể cản ở trước mặt mình, nội tâm cũng là bốc lên không thôi. Nhìn lấy nàng đầu vai run run không khô nước mắt bộ dáng, cũng là có chút đau lòng. Nhẹ nhàng ôm Tôn Di Y, thấp giọng nói, Di Y, đừng lo lắng, chúng ta không có thua, ngươi không cần dạng này. Tôn Di Y mặt mũi tràn đầy nước mắt ngẩng đầu, nhìn lấy Thạch Lỗi, càng làm cho Thạch Lỗi tâm thương yêu không dứt. Mà Ngô Hạo Nguyên thì là bộc lộ bộ mặt hung ác nói ra, Thạch Lỗi, các ngươi thiếu mẹ nó theo lão tử nơi này diễn khổ tình hí. Vô dụng, lão tử cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Người đã đáp ứng lão tử tiền đặt cược, hôm nay thì nhất định phải làm được các huynh đệ. Hôm nay chúng ta sẽ dạy cho loại này điêu tia phải nên làm như thế nào người. Mà lại, hiện tại ta đổi ý. Mặc kệ ngươi là chủ động nhảy vào trong hồ, vẫn là bị ta ném đi. Cái này Ngô đại bằng tốt nghiệp, ngươi cũng đừng nghĩ cầm tới. Giải thích, Hắn từng bước một hướng phía thạch lỗi tiến tới gần. Tôn Di Y tuy nhiên cảm thấy sợ hãi. Thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy, nhưng như cũ gắt gao ngăn tại thạch lỗi trước người. Mở rộng hai tay, đem thạch lỗi cản ở phía sau, để cho ta lấy không được Ngô Đại Bằng tốt nghiệp. Ngươi lo lắng chính ngươi đi. Thạch lỗi cũng giận, quay đầu hướng về phía hậu phương hét lớn một tiếng. Các ngươi còn không ra là phải chờ trời tối à. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.